Thế, em đang nhìn ai? Tổ ánh mắt lợi hại dừng trên mặt cô. Cô bỗng giật mình, lúng ta lúng túng nói. Có ý gì, em không phải đang nhìn anh. Thế, Tô đùa cợt cười em thường thường nhìn chằm chằm vào anh sững sờ. Thì thật, em không phải đang nhìn anh. Đúng không, anh vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt, cô giống như một đứa nhỏ lạc đường. Từng bước đến trước mặt anh, đáng thương hề hề nói. Là ông sao, tâm của Thích, không ức chế được sự kinh hoàng. Vì sao anh lại đoán ra, cô vẫn nghĩ mình đã che giấu rất tốt. Đôi mắt phượng mê người, mi thon dài, khuôn mặt trước mắt này, cùng hình ảnh trong trí nhớ lại tương tự như vậy. Nếu không phải màu mắt hoàn toàn khác nhau, nếu không phải Tô trẻ tuổi hơn một ít, cô thực sự đã dễ dàng nhầm lẫn. Một năm đó, Tô hôn cô, đối với anh mà nói, đó là một lần tức giận trừng phạt, anh hành động theo tính cách của chính mình, cho nên dù biết cô mới chỉ có 14 tuổi, cũng sẽ không xin lỗi. Cô không trả lại anh một bạt tai, cũng không phẫn nộ khiển trách, mà chỉ bỗng nhiên rơi lệ. Sau đó dường như khóc hết nước mắt, cô cũng không biết bản thân làm sao, nước mắt cứ theo tứ phương trên thân thể mạnh mẽ chảy ra. Thế nào cũng không khống chế được, cô từng nghĩ rằng, cũng cố chấp nghĩ rằng, nụ hôn kia nhất định phải là dành cho người đó. Nhưng trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, nó cứ như vậy mà mất đi, mang đi cả những khát khao tươi đẹp. Một phút đó, trong lòng của cô có một loại cảm giác gần như tuyệt vọng mờ mịt. Tô lại đứng ở nơi đó nhìn cô, cũng có chút suy nghĩ. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn, Tô bộ dáng trông giống một người đó như vậy. Vì thế cô đã lừa chính mình, coi như anh là hắn luôn. Nhưng vì sao, cô vẫn khổ sở như vậy? Đại khái là một bài hát của Diệu Tư Đinh thì phải, nhưng bạn tìm không ra Leon. Là bộ phim mà Natalie Portman đóng cùng diễn viên kỳ cựu Jean Reno. Cô vào vai cô bé Mathaya có hoàn cảnh đặc biệt, cả nhà buôn ma túy, cha và chị gái không hề quan tâm gì đến mình, chỉ có cậu em trai là người mà Mathaya yêu thương nhất. Cuộc sống cứ tiếp diễn trôi và trong một bầu không khí đầy khủng hoảng của người chị mất nết cùng người cha buôn ma túy. Tưởng như Mathaya cũng trở thành một cô bé hư đến nơi. Mãi cho đến một ngày, khi một cảnh sát tha hóa vì cạnh tranh làm ăn mà giết cả nhà Mathaya, cuộc sống của cô bé mới bắt đầu thay đổi. Cô chạy trốn và được Leon, Jean Reno, một tên giết thuê bảo bọc. Cô học bắn súng để trả thù, và đã được Leon giúp đỡ. Cô có nảy sinh tình cảm với Leon, nhưng đó không hẳn là một tình yêu. Cuối cùng, để giúp Mathaya trở lại cuộc sống bình thường, Leon đã hy sinh trong lúc chiến đấu với đám cảnh sát tha hóa. Mathaya đau khổ, khóc lóc, ôm con gấu bông, vật luôn luôn đồng hành cùng cô bé, quay về mái trường cũ và được chấp nhận. Từ đó, cô bé sống với một món tài sản mà Leon để lại cho mình. Mathaya mãi mãi không quên được Leon, người đầu tiên mà cô nói lời yêu, và là người đã giúp cuộc đời cô trở lại với đúng ý nghĩa. Trong phim Leon, The Professional, nói về tình yêu của hai thế hệ, kẻ sát nhân, Leon, và một người con gái vô tội, Mathaya, mối tình ấy chỉ thể hiện qua ánh mắt, đã làm cho Jean Reno, Leon, thay đổi, từ tính tình của một kẻ giết người không rướm máu, đã tìm lại tiếng nói của trái tim mình, đã lạnh lùng như sắt đá từ lâu, đã vui trở lại trong sự vô tư và hồn nhiên của Natalie Portman. Mathaya, để rồi vi phạm những luật lệ tối kỵ của đời sát nhân chuyên nghiệp, đưa đến một kết quả thảm khốc trong đoạn kết, nhưng đoạn kết này nói lên ý nghĩa trung thực của tình yêu. Trong phim này, sự diễn xuất của Jean Reno và Gary Oldman thật là xuất sắc. Phim The Legend of a Professional cũng tương tự như vậy, chuyên tình bất đắc dĩ của Anyothi Wong và Josie Ho cũng đưa đến hậu quả bi thảm. Cách chương.